Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 488, tiến vào lưu tinh bộ lạc. A Tương Đương đại ca ca. Nơi đó chính là Aster, chỗ ở A Tương Đương thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Aster trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo kiêu ngạo nhỏ biểu lộ. Đưa ngón tay. Chỉ về đằng trước vui vẻ đối Hyakun hô, mà Hyakun cũng là thuận Aster ngón tay phương hướng nhìn sang. Sau đó, Hyakun một đôi mắt dần dần trợn to, một tia vẻ khiếp sợ xuất hiện tại Hyakun trong mắt. Dương mắt xem xét, Hyakun đầu tiên nhìn thấy, chính là một chỗ cùng không gian chung quanh đồng dạng rộng lớn vô biên trong núi trống rỗng. Bọn này lưu tinh chi dân chiếm cứ lấy mảnh không gian này. Từ cổ đại liền ở chỗ này sinh hoạt, một con lan tràn đến hôm nay, mà liền tại vừa vặn bay ra thông đạo phía trước, một mảnh kỳ dị nham thạch trên bình đài, đông đảo từ đầu gỗ cùng tảng đá kiến tạo mà thành cổ đại kiến trúc, tựa như sao trời khảm nạm phía trên. Những thứ này nếp xưa nồng đậm kiến trúc, kiến tạo tại cao thấp nhấp nhô nham trên đài, toàn bộ khu kiến trúc thật giống như cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp ở cùng nhau. Mặc dù lần đầu tiên nhìn qua đâu đâu cũng có vẻ hơi lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, kỳ thật mỗi một gian phòng ốc vị trí, hiển nhiên đều là trải qua nghiêm cẩn cân nhắc, trên tổng thể xem xét, cho người ta một loại 10 phần hài hòa cảm giác, nhìn như bình thường, lại ở trong chứa sâu ẩn, nhưng mà nơi đây không gian bao la, lưu tinh chi dân bộ là khu kiến trúc. Cũng chỉ là chiếm cứ mảnh không gian này một phần rất nhỏ mà thôi. Tại bộ lạc khu kiến trúc hậu phương, còn có phi thường rộng lớn chưa lợi dụng diện tích. Nói thật, có thể ở loại địa phương này phát triển ra như thế quy mô bộ lạc, Hyakun đã rất kinh ngạc. Nhưng là trước mắt để Hyakun kinh ngạc hơn chính là, ở trước mắt mảnh này bộ lạc kiến trúc hậu phương, lại còn có một tòa 10 phần cao lớn kiến trúc đứng sừng sững. Cái này kiến trúc tựa hồ là một chỗ tế đàn, toàn thân hoàn toàn do to to nhỏ nhỏ nham thạch đắp lên mà thành. Độ cao vượt xa bộ lạc kiến trúc độ cao, giống như là một tòa tháp cao. Tráng kiện thân tháp cũng không có nói cung cấp leo lên tế đàn đỉnh cầu thang. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đối với lấy am hiểu sử dụng long hệ Pokemon lưu tinh chi dân tới nói, muốn bay lên tế đàn đỉnh cũng chỉ bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Thế nào đại ca ca? Vì cái gì không nói lời nào? Người không thích Aster nhà sao? Mà liền tại Hyakun thất thần thời điểm, Aster nhìn thấy Hyakun không để ý đến chính mình. Khuôn mặt nhỏ lập tức lại treo lên, bĩu môi 10 phần thương tâm nói. À, nha, rất xinh đẹp à Aster. Nơi này thật sự là một cái mỹ lệ địa phương tương đương, nghe được Aster thanh âm. Lúc này mới kịp phản ứng Hyakun, vội vàng vỗ vỗ Aster đầu nói. Thật sao? Aster vẫn như cụ bĩu môi 10 phần không tin nói. Ha ha, đương nhiên là thật, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy dưới mặt đất bộ lạc. Vừa vặn chỉ là có chút rung động mà thôi. Hyakun vừa cười vừa nói. Đối với câu nói này, kỳ thật cũng không phải là Hyakun lấy lòng ngữ điệu. Mà là trước mắt mảnh này trong núi không gian đúng là rất xinh đẹp. Toàn bộ lạc chung quanh, bố trí đại lượng phát sáng thủy tinh, các loại nhan sắc thủy tinh hòa lẫn, khiến cho chỗ này bộ lạc cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Hì hì tương đương ta liền biết, chúng ta bộ lạc là xinh đẹp nhất tương đương, nghe được quê hương của mình đạt được Hyakun tán thưởng. Nguyên bản có chút nhỏ tì khí Aster, cũng là lập tức lại hoạt bát. Giơ cao lên trên tay Clefairy con rối, vui vẻ tại Aerodactyl trên lưng lanh lợi. Hyakun cũng là nở nụ cười nhìn xem lanh lợi bên trong Aster. Sau đó đưa tay giảng Aster ôm trở về đến ngồi xuống, để tránh tiểu nha đầu rơi xuống. À, xem ra, Aster cùng Hyakun tiên sinh chung đụng rất không tệ. Có thể nhìn ra, Hyakun tiên sinh là cái phẩm hạnh đoan chính người a. Trách không được, sẽ có, chấm ngoặc kép, Hyakun cùng Aster động tác, đều không dùng giấu giếm được phía trước dẫn đường Sivana trưởng lão con mắt. Nhìn xem cùng Aster ở chung hòa hợp Hyakun, Sivana cũng là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, khụ khụ, ha ha, Hyakun tiên sinh, chúng ta đến, phía trước chính là ta cùng Aster chỗ ở, cùng một chỗ đi xuống trước đi. Giống tương đương theo Sivana trưởng lão vừa mới nói xong. Màu đen Charizard liền một cái quay thân hướng phía dưới bộ lạc bên trong địa vị cao nhất đưa một chỗ kiến trúc bay đi. Hyakun cũng liền bận bịu vỗ vỗ Aerodactyl, để Aerodactyl đuổi theo. Ha ha, chính là chỗ này. Charizard, người đi nghỉ trước đi. Giống tương đương Charizard chở Sivana rơi xuống đất. Sau đó, nhảy xuống Charizard Sivana, đưa tay một chút Charizard cổ. Liền để chính Charizard đi nghỉ ngơi. Mà Hyakun cũng tại Aerodactyl hạ xuống về sau. Một cái tay ôm Aster từ Aerodactyl trên thân tuột xuống. Sau đó xuất ra Pokbo. Giảng Aerodactyl thu hồi trong Pokbo. Ha ha, Aster mau xuống đây đi. Đừng để đại ca ca ngươi mệt mỏi. Lập tức liền muốn tới lúc ăn cơm. Nhanh lên đi rửa tay một cái. Chuẩn bị kỹ càng bộ đồ ăn. Một hồi tốt mời ngươi đại ca ca ăn cơm. Mau đi đi. Nhìn thấy Hyakun xuống tới, Sivana trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy từ ái tiếp nhận Aster. Sau đó đem Aster để dưới đất. Sờ lên Aster đầu về sau. Đuổi Aster rời đi. Ngoặc kép. Ách. Sivana trưởng lão là có cái gì muốn nói cùng sao? Hyakun nhìn vẻ mặt vui vẻ hấp tấp chạy đi Aster. Trong lòng minh bạch đây là Sivana trưởng lão cố ý đem Aster đẩy ra. Hơi có chút không hiểu Hyakun. Mở miệng nghi vấn nói. Ha ha, đã Hyakun tiên sinh đều hỏi như vậy. Vậy ta cũng liền trực tiếp điểm đi. Kỳ thật ta là muốn hỏi Hyakun tiên sinh mấy vấn đề. Hy vọng Hyakun tiên sinh có thể bẩm báo. Sivana trưởng lão có chút cúi đầu khom người. Rất là khách khí nói. Ây, trưởng lão ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Ta biết nhất định sẽ không giấu giếm. Hyakun cũng là 10 phần khách khí trả lời. Ha ha, vậy trước tiên đa tạ Hyakun tiên sinh. Cái này đầu tiên, ta muốn hỏi một chút Hyakun tiên sinh. Lần này tiên sinh đến chúng ta bộ lạc làm khách, là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu cho cái kia cái gọi là liên minh? Sivana mở miệng đặt câu hỏi. Ta tự nhiên là đại biểu chính mình, cùng liên minh cũng không có cái gì quan hệ. Hyakun hồi đáp. Tốt, như vậy vấn đề thứ hai. Chấm ngoặc kép, ta biết Hyakun tiên sinh là vì thiên thạch mà đến. Xác thực, tại Meteor Phone ở trong rơi xuống thiên thạch, trên cơ bản đều đã bị chúng ta thu thập lại. Cho nên ta muốn hỏi hỏi Hyakun tiên sinh. Hyakun tiên sinh là vì cái gì muốn lấy được thiên thạch? Có tác dụng gì sao? Sivana trưởng lão gật đầu đưa ra vấn đề thứ hai. Cái này, chấm ngoặc kép, mà lần này Hyakun thì là trần chờ một chút. Bất quá tại cẩn thận suy tư một cái chớp mắt về sau, Hyakun đưa tay từ trong hành trang lần nữa lấy ra quang mang càng sâu hạch tâm thạch. Sau đó đối với Sivana trưởng lão nói, ta tìm kiếm thiên thạch mục đích cũng là vì cái này. Khối bảo thạch này, nhưng thật ra là một con Pokemon hạch tâm. Ta một lần tình cờ đạt được nó. Nhưng là gia hỏa này không biết bởi vì nhận dạng gì thương tích mà lâm vào bây giờ loại này trạng thái ngủ đông. Cần hấp thu nhất định năng lượng vũ trụ mới có thể khôi phục. Mà loại này năng lượng vũ trụ, nhiều nhất chính là tồn tại ở thiên thạch ở trong. Lần này, Hyakun cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp đem Deoxy sự tình hướng Sivana trưởng lão kể ra. Mà nghe xong Hyakun trả lời Sivana, vẻ mặt đầu tiên là lộ ra một tia khác biệt, có chút ngạc nhiên nhìn xem Hyakun trên tay hạch tâm thạch. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hyakun, mỉm cười gật đầu, thì ra là thế, nếu là như vậy, ta có thể lấy ra một chút chúng ta bộ lạc thu thập thiên thạch, dùng để trợ giúp cái này Pokemon hồi phục, xem như đưa cho Hyakun tiên sinh lễ gặp mặt đi. Biết Hyakun mục đích về sau, Sivana 10 phần hào phóng nói. Thật sao trưởng lão? Vậy nhưng thật sự là rất đa tạ các ngươi. Hyakun cũng là mừng rỡ. Sau đó vội vàng cảm tạ nói. Ha ha, chỉ là mấy khối vẫn thạch. Ta còn là cầm ra được. Hyakun tiên sinh không cần khách khí như vậy. Mà lại, ta chỗ này còn có một vấn đề cuối cùng. Hyakun tiên sinh trả lời xong về sau. Lại cảm tạ cũng không muộn. Vấn đề gì? Nghe được còn có một vấn đề cuối cùng. Hyakun vội vàng giữ vững tinh thần. Chờ đợi lấy Sivana đặt câu hỏi. Cuối cùng vấn đề này cũng là trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép. Ta muốn hỏi Hyakun tiên sinh. Vừa vặn ngươi con kia Aerodactyl. Trên người của nó. Tại sao lại có chúng ta Thiên Long Đại Thần khí tức? Các ngươi gặp được chúng ta Thiên Long Đại Thần sao? Sivana trong giọng nói mang theo rõ ràng không che giấu được kích động. Một đôi mắt lóe ra quang mang nhìn chằm chằm Hyakun hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.